Như vậy khi còn sống mà mẹ mình nó gặp quý thầy là ưa nói xấu quý thầy, rồi chê khen nói lỗi của quý thầy, nói những cái có nó không, không có. Khi mà mẹ chết cầu siêu nó phải làm lễ trai tăng, quý vị đảnh lễ sám hối và xin chư tăng hứa khả tha thứ cho mẹ mình, và mình phải thay thế mẹ mình sám hối cái tội mẹ mình nói xấu chị tăng. Như vậy thì mẹ mình mới thoát được địa ngục. Như vậy khi còn sống bà Thanh Đề gây tạo nghiệp quán ghét chư tăng. Giờ đây Phật dạy nhà Mục Liên thỉnh chư tăng cầu nguyện cho bà, và ở lời ngạ quỷ bà có thành công. Cho nên bà thấy lúc sống mình quán ghét chư tăng, giờ này mình bị đọ vào lời quỷ đói, chư tăng lại vì mình mà chú nguyện hồi hướng trong đức tu hành cho bà. Cho nên bà xin tâm nghĩa là quan hỷ với việc làm của chư tăng, và tội cũng do tâm bà tạo, và bây giờ phước cũng do tâm bà sanh. Và khi bà dứt được cái tâm quán ghét chư tăng thì bà liền hóa sanh lên cõi trời hết khổ. Phải không quý vị? Như vậy cái cộng nghiệp làm con của bà Thanh Đề mà ngài Mục Liên đã vì mẹ tu hành để chứng được cái quả A-la-hán, tức là ngài cũng là tam nghiệp thanh tịnh. Ngài Mục Liên chỉ giải được thân nghiệp và khẩu nghiệp của mẹ, nhớ là đứa con là do cái thân này sinh ra, lời nói việc làm của đứa con cũng do người mẹ dạy. Người mẹ mà thường chửi rủa đứa con sẽ chửi rủa, người mẹ mà thường mô Phật thì đứa con sau này nó cũng thường mô Phật. Phải không quý vị? Thì như vậy đó, cái cộng nghiệp của ngài Mục Liên và tức là cộng nghiệp của bà Thanh Đề thì đứa con coi như là ngài Mục Liên ngày tu hành thì chỉ giải trừ được cái thân nghiệp và khẩu nghiệp của mẹ, nhưng cái ý nghiệp phải do bà Thanh Đề tự phát tâm thì bà khỏi kiếp ngạ quỷ. Nhớ cái ý nghiệp là phải do đích thân bà Thanh Đề. Như vậy ý nghiệp là việc nghiệp phải do tự bà chuyển đổi tâm ý để tự cứu bà, chứ không có ai có thể giúp bà hơn được. Tùy thí dụ, khi mình làm lỗi với mẹ và mẹ dặn mình không phải vào chùa xin Phật chứng minh cho con sám hối với Phật là hết tội với mẹ, mà mình phải đích thân xin lỗi mẹ, thì mẹ sẽ vui và hết giận mình ngay, có phải không quý vị? Phải không? Tôi thấy có nhiều vị Phật tử bất hiếu với mẹ, làm đúng cái chuyện là chạy vô nhờ thầy cho con sám hối để mà cho con hết tội với mẹ. Không hết đâu. Như vậy nếu bà mẹ quý vị lúc còn sống bà thương có cái nghiệp sân, thì quý vị phải thỉnh cho được vị thầy có lòng từ bi bao la đến tụng kinh cho bà, thì mai ra mới giải được cái nghiệp sân cho mẹ. Còn nếu mà bà thỉnh cho ông thầy còn sân không mẹ có bà thì thôi thua. Cái đó thầy nói thật đó. Và nếu bà mẹ quý vị lúc còn sống bà thường có nghiệp tham lam, mà quý vị lại mời một cái ông thầy còn nhiều nghiệp tham hơn đó, thì tụng có 10 bộ kinh cầu siêu cũng không siêu được. Nói người ta nhiều khi đừng chạy, mà thầy nói thật đó. Vì nếu bà mẹ quý vị lúc còn sống tạo nghiệp si mê, thiếu trí huệ, mà lúc chết quý vị rước một vị thầy chưa khai mở trí huệ, vị thầy còn vô minh chưa sáng đạo, thì khó mà tụng kinh cho bà siêu thoát được. Như vậy đọc kinh Du Lan quý vị phải hiểu cho được yếu chỉ của kinh Du Lan là gì. Trong này nguyên một cái bài kinh Du Lan cái năm nào mình cũng tụng đó. Quý vị biết yếu chỉ của kinh Du Lan là cái gì không? Ai nói được yếu chỉ kinh Du Lan? Kỹ của Du Lan đọc chỉ có đoạn này thôi. Một liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ về ngạ quỷ đã tan. Một liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thắng tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bảo, nếu không thời nạn khổ khó ra, như sao Phật tử xuất gia Vu Lan Bồ Pháp dùng mà độ sanh. Bây giờ thầy giải nghĩa từng chữ. Nếu mà cái đoạn này 15 năm thầy không hiểu được yếu kỹ này nè, để ý gì cho thầy 15 năm thầy nghiên cứu mới hiểu được cái đoạn này mà thầy nói cho quý vị chỉ có 3 phút thôi. Nè, như này nè, một liên bạch với Phật rằng khi mà một liên mẫu cũng trong ngày ấy đó mà được thoát khỏi địa ngục rồi đó, thì ngày một trường liên mừng quá về mới lại Phật, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng. Thánh tăng là ai đây quý vị? Tức là ngày một trường liên đó, ngày đó là chính thánh tăng rồi, nhưng mà một vị thánh, người ta không thấy nói sàm sỡ như thầy Thông Lai đâu. Thầy Thông Lai mà cứu được mẹ đó là tôi cứu mẹ tôi đó. Nhưng mà thánh tăng là nói là mẹ con nhờ sức thánh tăng, là người ta chứng quả, người ta không nói thẳng là sức của con, mà nói mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bảo. Cái chữ lại là phải là cái ngôi thứ hai không, cái giấy phụ không. Như bữa nay thầy nói nè, bữa nay người nấu cái nồi bún bò ngon là con chịu khổ, mà lại cũng nhờ Minh Hội nữa, thì Minh Hội là gia phụ, phải không? Chứ nếu mà tam bảo là gia chính thì lại nói là mẹ con nhờ sức tam bảo. Tam bảo là gồm có ai? Phật, pháp và tăng. Mà trong kinh này nói nè, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, viết cho rõ, mẹ con nhờ cái sức con tu hành chứng thánh quả, lại cũng nhờ cái quay thành của tam bảo tha thứ cho mẹ con, thì lại đó là phụ rồi. Cũng như bữa nay quý vị ai mà ra làm cỏ vậy sao? Thì mình nói là bữa nay á, cái vườn này á, là nhờ Lý Đạo trồng bông trồng hoa, lại cũng nhờ thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai tức là ngôi thứ hai rồi, phải không? Để ý dục yếu khỉ của kinh này, mẹ con nhờ sức thánh tăng, người ta chứng quả, người ta không có khoe, người ta nói khéo, thấy không? Không thể nói là vậy, nhưng mà nhờ nhớ, lại cũng nhờ quan thành Tam Bảo, kể cả Phật Pháp Tăng đều là ngôi thứ hai. Để nhớ ý dùm một cái. Như sao Phật tử xuất gia, tức là sau này Phật tử xuất gia là Phật tử nào? Là thầy đấy nè. Muốn cho mà Du Lan Bồ Tát độ sanh thì phải đem giải nghĩa được cái đoạn này ra thì Phật tử mới cúng cha cúng mẹ được. Còn lâu nay quý vị cứ ý lại giao cho ông thầy hết rồi, phải không? Giao cho ông thầy nhiều bà nữa là còn làm trưởng neo ngày được 1-200, làm kỹ sư giờ được 30-40 đô, kiếm 30-40 đô mà không dám bỏ đến chùa để cầu cho mẹ mà nhờ hạnh phúc lại dùng tổng đó. Hạnh phúc nó xin dùng không à, chuyên môn tụng kinh mà thầy đứng như thầy đau lòng. Bữa nay con lại dùng cho cô này, con lại dùng cho cô kia, con lại dùng cho bà nọ. Trời ơi, tôi đi cấp gà mà hạnh phúc đi xin dùng. Ít ra là cái con mình, tức là nó coi như một ngày làm neo 200 đồng còn nhẹ hơn là cái lệ cái chữ siêu thoát của mẹ nó, thì làm sao mà siêu đây? Hả? Cái điểm đó là quý vị phải có cái động cơ là thương mẹ rõ ràng. Phải thương, phải tích thì từ đó nó mới có giá trị là đại hiếu. Còn bây giờ sợ tiếc một cái ngày làm neo, sợ tiếc một ngày làm bộ in mà nhờ cho hạnh phúc lại thì hạnh phúc nó lại xới cái đầu thì cũng chưa chắc chịu. Để mai mốt thầy không nói cái này, mai mốt cái địa ngục rồi bắt giống thầy. Đúng không? Cổ là lại mướn mà lại on sale nữa chứ. Nhiều lúc thầy không có giảng cái này là thầy gọi diễn hạnh phúc đó, chứ lại mướn dùng hoài. Xin hết cho ông bà người này, xin cho bà người khác. Thành ra bữa nay thầy Thông Lai phải nói rất nhiều lúc đứng đây tụng mà thấy nó đau lòng lắm. Đó, đây là yếu chỉ của cái kinh Vô Lan có cái đoạn này thôi. Lại cũng nhờ qua thành Tâm Bảo, mẹ con nhờ sức thánh tăng mà khỏi nàn. Mấy người ta chứng quả, cái thầy Thông Lai nói đó, bà già tôi nhờ tôi đó đi phe, nhưng không phải. Thầy nói khéo thôi, rất tế nhị. Rồi lại cũng nhờ qua thành Tâm Bảo, cũng như là Vô Phụ nấu cũng bò ngon không có phe. Nhưng mà lại cũng nhờ cái ông xã con, nghĩa là trụng bún đặt rau, thì nghĩa là ông xã con là vô thứ hai, chứ chỉ lại lại cũng nhờ là phụ rồi. Mà 15 năm thầy mới tìm ra cái đoạn này đó. Trong đoạn này nhờ sức thánh tăng là ám chỉ ai quý vị? Lại cũng nhờ quay thành Tâm Bảo, nghe tôi giảng đến đây, hy vọng từ nay về sau quý vị có mướn gửi tên cha mẹ quá giảng cho hạnh phúc đó, để nhờ chư tăng cầu siêu, đừng nên giao phó trách nhiệm này hoàn toàn cho thầy Thông Lai và hạnh phúc. Vì Tam Bảo là còn giai phụ, ông Phật còn giai phụ thì cỡ như hạnh phúc thì thầy Thông Lai là sao làm giai chính được, phải không? Quý vị quý một ngày làm của quý vị thân là sự siêu thoát của mẹ, mà biểu mình hạnh phúc nó lại dùng sao được? Mẹ ruột mình còn không có thương mà biểu ra mẹ, mẹ ghẻ. Và thứ hai là phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình thanh tịnh. Thứ ba là phải xem coi lúc còn sống cha mẹ mình tạo những nghiệp chướng gì. Được như vậy thì sự cầu siêu mới có ích lợi thực tế. Như vậy vị Bồ Tát cứu khổ cho quý vị, vị thần hộ mạng cho quý vị từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi bạc đầu, không ai khác hơn là cha và mẹ của quý vị. Vị thần phụ hộ mạng cho quý vị, cái vị thần mà phụ hộ từ khi mà nằm trong bụng mẹ cho tới ngày bạc đầu, vị thần hộ mạng của Đế Mộc, vị thần hộ mạng của Chứng Vĩnh, vị thần hộ mạng của Diệu Trung là cha là mẹ của quý vị, đúng không quý vị? Hả? Và ai nghĩa là phải lo cái bổn phận trả ơn cho cha mẹ, không có ai khác hơn là người con. Hạnh phúc không có lại thế được, thầy Thông Lai không lại thế được, vì không ai có thể thay thế được trách nhiệm to lớn này. Mẹ của Diệu Phước, mẹ của Diệu Huệ, chỉ có Diệu Huệ và Diệu Phước chị hai gánh trách nhiệm đó, phải quý vị? Không có ai mà có được cái ân huệ thiêng liêng mà nhào vô trả. Không có ai mà được cái, tại vì bà mẹ là thành hộ mạng cho Diệu Quốc từ khi còn trong bụng cho tới ngày qua bên Mỹ. Ở Mỹ thì lo Mỹ, lên máy bay lo máy bay. Như vậy chỉ có cái trách nhiệm đó mình mới được cái quyền, một cái đặc ân, một cái mà ân tình để mà trả đó. Chỉ có mình chứ không có, đừng từ đây đừng có ỷ lại thầy Thông Lai, đừng ỷ lại một người nào hết. Mai mốt hạnh phúc mà Diệu Quệ có nhờ hay là Diệu Phước nhờ cũng đừng có lãnh cái giớp đó nữa. Nhất làm thị nó có nhờ cũng không lãnh nữa. À, cho nên tôi nhấn mạnh đứa con là gia chính, chư tăng là gia phụ mà thôi, phải không? Trong này một kiền liên là gia chính mà ngay cả Phật còn gia phụ mà, thì cũng vậy, đứa con là gia chính, chư tăng là gia phụ mà thôi. Cho nên trong kinh Vu Lan có câu lại cũng nhờ quan thần Tam Bảo, thì Tam Bảo là ám chỉ cho Phật, Pháp và Tăng. Như vậy kể cả Đức Phật lời kinh của Phật và chư tăng đều là giai phụ trong việc cầu siêu, mà đứa con hiếu thảo mới là giai chính trong lễ cầu siêu của cha mẹ. Tôi rất khó xử khi thấy có một số quý vị Phật tử đến ngày lễ cầu siêu cho cha mẹ như cúng đám giỗ chẳng hạn, vì bận đi làm kiếm tiền cho nên sợ mất đi một bữa kiếm tiền, liền nhờ đạo hữu trong chùa gặp tôi nhờ thầy hôm nay tụng kinh cầu siêu dùng cho mẹ con. Con gửi 20 đô la nhờ cô bạn dự A, dự B, dự C gì đó mua bông hoa dùng cho con, và nhờ cô này lại dùng cho, xin giúp dùng cho mẹ con được hết tội, được siêu thoát. Việc làm này có đúng chân lý hay không quý vị? Nói về sự kính trọng công ơn cha mẹ còn thua số tiền kiếm trong một ngày, còn nhờ ông thầy và người bạn đạo hữu trong chùa xin tội thế cho mẹ mình, Phật nào chứng giám? Lời thật thì mất lòng, mà tôi không nói ra thì tệ nạn này vẫn còn tiếp tục xảy ra ở chùa dài dài, phải không Hạnh Phương? Tôi thí dụ đi ăn cắp con, thí dụ bây giờ nè, tôi thí dụ nhiều trận nha, đừng có giận nha, thầy thí dụ nha cái chữ này thí dụ chứ đừng có nổi bồ đề cai. Tôi thí dụ Diệu Tịnh đi ăn cắp con gà của cô Diệu Trung, rồi Diệu Tịnh lại nhờ cô Hạnh Phước lại gặp cô Diệu Trung xin lỗi giùm cho cô. Cô Diệu Trung có tha hay không? Có Diệu Trung ngồi đây nè, cho dù Diệu Tịnh có nhờ hết tất cả Phật tử trong chùa, Diệu Huệ, Diệu Phẩm, Diệu Phổ, Diệu gì đó, Diệu Hoạt đi nữa đến gặp cô Diệu Trung xin lỗi giùm cô Diệu Tịnh, thì cô Diệu Trung sao? À, sao cùng cái này Diệu Trung cũng còn nổi sân kia nữa. Chỉ có cái điều duy nhất là Diệu Tịnh nghĩ, dạ chắc nhờ sư phụ Tông Lai đến gặp xin Diệu Trung tha lỗi, có lẽ là Diệu Trung nể mặt là bỏ qua cái này, án chưa chắc ta bà ha. Có thể ngoài mặt cái Diệu Trung bỏ qua vì nể ông thầy, nhưng trong lòng không vui. Như vậy nhiệm vụ đúng nhất của thầy Tông Lai, thầy núi là đưa cô Diệu Tịnh đến gặp cô Diệu Trung để nói lời sám hối, ăn năn tội lỗi, ăn cắp con gà và phải mua lại con gà mập gấp hai đền cho Diệu Trung, thì lúc đó Diệu Trung mới quan hỷ và tha lỗi cho, phải không Diệu Trung? Thì thầy thí dụ mà. Ông thầy nhiệm vụ của ông thầy là thôi Diệu Tịnh ơi, đi ra chợ lựa một con gà mái tơ mập gấp hai con gà cho Diệu Trung và đem tặng, nói một lời xin lỗi là bảo đảm Diệu Tư sẽ cười mỉm chi cọp liền. Không, bực mí miếng muối tiêu, nhưng mà muối tiêu này không phải Diệu Trung mà gà, thịt gà sẽ phai trắng muối tiêu, mà Diệu Trung thích ăn muối tiêu để bị đậu hủ bên nêu giặc sẽ hiểu lầm Diệu Trung. Mà cái vấn đề mà lại dừng con đó xin chú ý kiến gì, tại vì ví dụ trường hợp như mà một người ở bên Mỹ và một người ở bên Việt Nam, ví dụ trường hợp bây giờ người ở bên Mỹ này không có thể nào về bên Việt Nam để mà cúng được cái ngày ví dụ như hàng tuần đi, nhưng mà có thể gửi tiền về, nhưng mà cái bên yêu cầu bên Việt Nam lúc làm lễ mấy giờ thì bên đây cái người con ở phía bên đây đó thì có thể quỳ lại trước bàn Phật để cầu nguyện, thì ở bên Việt Nam làm lễ mấy giờ bên đây cầu nguyện mấy giờ. Dạ đúng, cái đó là điều đó đúng, tại vì cái đường xa cách trở nó khác cái phương tiện, còn ở đây Hạnh Phước toàn là làm dùm với người ở trong xe cồ thì không chứ. Hạnh Phước thì đi xe bớt và làm dùm những người toàn là lái Mercedes với lái xịt Infinity không à. Cho nên khi cha mẹ mình lúc còn sống ăn cắp ăn trộm, giờ này quý vị nhờ thầy trụ trì làm lễ cầu siêu tụng kinh sám hối cho mẹ chưa đủ, mà phải bố thí cho chúng sanh, phải không? Bố thí cho chúng sanh để trả lại món nợ mà mẹ mình đã trộm, trả nợ của chúng sanh. Thêm một ví dụ nữa cho quý vị dễ hiểu, lúc mẹ mình còn sống bà chơi hụi và giật hụi không trả tiền cho người ta, bây giờ mẹ mình chết mình vào chùa nhờ thầy chủ trì cầu xin Phật tha tội cho mẹ, thì không có ông Phật nào mà tha được cái tội giật hụi này, chỉ có cách là ông thầy chủ trì dạy như sau thì mẹ mình mới được siêu. Thôi thì lúc mẹ con còn sống, vì chồng vì con mà giật hụi của người ta, con ăn miếng chồng ăn miếng mà tội bà mang, bây giờ con quỳ trước Phật và phát nguyện như sau thì mẹ con được hết tội và người bị mẹ con giật hụi sẽ tha thứ cho mẹ con. Hôm nay sau lễ cầu siêu này, con xin về nhà tìm số điện thoại của người mà mẹ con giật hụi và hứa sẽ thay mẹ trả lại toàn bộ số tiền mà mẹ tôi đã thiếu. Tôi chắc chắn bà chủ hội sẽ rất vui vẻ và tha thứ cho lỗi lầm. Diệt hội của mẹ lúc còn sống còn thầy trụ trì và Đức Phật không làm gì hơn trong chuyện diệt hội này của hương linh bà mẹ được. Tóm lại, mẹ diệt hội người ta lúc còn sống, bây giờ chết rồi bị đọa địa ngục, ông Phật không cứu được, ông thầy không cứu được. Chỉ có người con nghe theo lời ông thầy có trí huệ hướng dẫn đi tìm chủ nợ, trả cho hết món nợ mà mẹ đã giận, cộng thêm lời sám hối thay cho mẹ, thì tôi bảo đảm mẹ sẽ được siêu. Trong này ví dụ bây giờ có cô Trúc Hằng, phải không? Trúc Hằng đang bị người ta giật nợ, ví dụ gì thôi, ví dụ mà à, rồi khi chết xuống cái thằng, cái bà kia đó đã bởi vì xuống địa ngục, thì bây giờ à, con của bà mà có đi cầu cái gì Trúc Hằng cũng tha đâu, mà chỉ có ông thầy chỉ sao á, kiếm ngay số điện thoại của nhà đó đợi trả nợ cho Trúc Hằng, hay trả cho con Trúc Hằng số tiền đó thì xong. Thế như vậy đó, đạo Phật là cái đạo sống chứ không phải đạo chết, mà mình làm biết thành ra là nó kêu là mê tín và tà kiến, cái gì thấy không? Thầy thí dụ nha, cái chuyện Trúc Hằng nghèo đâu có tiền đâu cho ai mướn, cho mượn. Ngài quý vị nhắm mắt chết vào địa ngục, gặp mẹ vẫn còn ở trong địa ngục, chứ tôi không nói ra chuyện này thì mới biết á, là ông thầy ông không có làm cách nào mà cứu mẹ bằng cách xin tội giùm được hết á, hay nói thẳng là ông thầy gạt mình. Ông thầy gạt mình. Quý vị đã biết cách cầu siêu cho người chết rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị trong Phật tử nè, mọi người có ai biết cách cầu siêu cho người sống hay không? Trong này có ai từng làm lễ cầu siêu cho người sống chưa? Có không? Chưa có không? Nhưng bữa nay thầy nghĩ nè, bữa nay on sale một bữa đó, không có cái tiền. Tôi xin định nghĩa hai chữ cầu siêu. Cầu là cầu nguyện cho, siêu là gì? Vượt qua. Cầu là cầu ao ước mong ước, siêu là vượt qua. Như vậy cầu siêu cho người chết là ta cầu cho họ vượt qua khỏi cái địa ngục, vượt qua khỏi cái khổ đau. Nếu quý vị chờ cái cha mẹ chết rồi mới đi làm lễ cầu siêu thì tôi thấy hơi chậm, đợi nước đến chân mới nhảy. Chỉ bằng cầu siêu cho cha mẹ ngay lúc cha mẹ còn sống thì cái kết quả tu hoạch nhiều hơn. Như vậy thấy cha mẹ vợ con của mình đang sống đây mà họ đang bị mắc kẹt ở chỗ nào thì chúng ta nên cầu cho họ vượt qua chỗ đó. Tôi nhắc lại điều kiện để cầu siêu cho người đã chết là chúng ta phải tu hành làm sao cho ba cái nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh trước đã thì mới có kết quả như ý. Còn điều kiện để cầu siêu cho cha mẹ vợ con còn sống là điều kiện gì, ai nói được? Ai nói được? À, người chết là phải tu hành tam nghiệp thanh tịnh rồi coi mẹ mình thiếu cái món nợ nào mình trả món nợ đó. Còn người sống thì phải làm sao? Hả? Cái điều kiện gì? Thì ví dụ như trường hợp như con mà ngày lễ chức thọ của mẹ mình á, ví dụ mình không có làm, mà mình là không có làm rừng râm, không làm lớn cái sát sanh này kia nọ, thì mình làm cha với hơn nữa mình khuyên mẹ mình nên tu hành á, thì cái đó đúng rồi. Tôi nói đúng một phần với cầu siêu cho mẹ, cầu siêu cho mình sống. Tôi xin trả lời vẫn không khác. Chúng ta vẫn phải tu làm sao cho đạt được tam nghiệp thanh tịnh thì sẽ cầu siêu cho người sống có kết quả. Mà muốn được kết quả 100% á, thì phải biết áp dụng thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh, cộng thêm từ bi hỷ xả, thì bảo đảm cha mẹ vợ con, chồng con của quý vị đây ngay hiện đời sẽ được siêu thoát và sẽ được vượt qua cảnh địa ngục trần gian. À, ví dụ mẹ mình đang nổi sân giận mình và lửa sân đang đốt cháy, lá gan của bà tức là bà đang ở trong địa ngục sôi gan, mình đang chọc cho mẹ mình giận nè, bà nổi sân thì có phải bà đang ở địa ngục sôi gan không? Thì tôi giận nó sôi gan luôn, có không? Đó. À, như vậy quý vị phải làm cách nào để cho mẹ mình siêu thoát khỏi cái địa ngục sôi gan đây? Cách duy nhất là áp dụng khẩu nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh bằng cách chạy lại ôm mẹ bằng cái thân này, xin lỗi mẹ và rót một ly nước trà đá mời mẹ uống, bảo đảm bà sẽ thoát khỏi cái địa ngục siêu gan rồi. Sôi gan không ai mà giữ gì vậy, đúng không? Bà đang giận, giữ chung đang giận sôi gan lên, thấy không? Mình khí nó lại đó, ôm mẹ một cái móc đi rồi hung má một cái, đưa cho một ly trà đá uống thì bảo đảm sao con xin lỗi má, giữ chung cười liền, thấy không? Vô đây giờ thầy không ai cầu làm sao được ngay cái lúc đó mình làm cho bà thoát khỏi cái địa ngục sôi gan. Mà nếu để bà sôi hoài thì vài bữa bà ung thư gan đó. Và nếu trường hợp chồng, vợ, anh em, ông bà, quý vị đều có thể dùng phương pháp cầu siêu này để giúp cho họ siêu thoát ngay tức khắc khỏi địa ngục sôi gan. Tôi bảo đảm 100%. Tóm lại, sống ở trần gian khổ nhiều, vui ít này, thì cha, mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, ai cũng bị trải qua những cảnh khổ, cảnh bất như ý, cảnh sôi gan, cảnh tiếc ruột. Thì chúng ta hôm nay được tôi chỉ cho phương pháp cầu siêu cho người sống, quý vị hãy khôn ngoan khéo léo cứu giúp cho người thân mình siêu thoát khỏi những cảnh khổ như vậy. Đó là một cách cầu siêu giúp họ siêu vượt qua cái khổ của lửa sân, lửa giận, làm cho họ khỏi cái sôi gan sôi ruột. Mà khi chúng ta làm được như vậy cho người sống siêu thoát khỏi khổ thì chúng ta cũng được gọi là siêu nhân. Đứa con đó mà làm được như vậy đang chồng ngày giận mà ôm mẹ hôn cái lóc lên chúng ta là mẹ siêu thì đứa con nó cũng siêu, siêu nhân, phải chứ Vĩnh, siêu nhân. Rồi cái ông chồng đó mà đang chọc cho bà vợ giận mà tự nhiên lại ôm họ đi một cái rồi cái là đem một bó hoa, rồi như vậy là ông chồng đó là siêu hết bên. Còn mà nghĩa là không phải là siêu di trùng nhưng mà siêu hết bên. Rồi một bà vợ cũng vậy, nó đang chọc cho ông chồng sôi gan, thấy không, mà lại cũng là nghĩa là ôm ông chồng nghĩa là hồn ni rồi hung một cái, thấy không, là coi như là bả là siêu gì siêu lấy gì. Đó, rồi trường hợp ông chồng có vợ nhỏ, bà vợ bị lửa gan đốt, lửa gan đốt nó khổ không quý vị, lửa gan nó đốt nó đổ còn nóng còn hơn lửa địa ngục nữa, làm cho bà xã bị đỏ vào địa ngục, héo tim, héo gan, héo ruột, héo phổi, héo lá lách gì đủ thứ hết. Mà muốn thoát khỏi cái địa ngục ghen tương này á thì cách cầu siêu duy nhất là ông chồng bỏ hẳn con vợ nhỏ để trở về với bà vợ lớn là siêu ngay. Cái đâu cần gặp thầy tâm lai bây giờ siêu, có cặp vợ chồng sáng này nó siêu rồi đó quý vị. Tuần trước á, cái cặp đi ganh nó lên á, cặp về gặp khó á, nó tâm sự rồi thầy đưa nó cuốn băng vô tình thôi, nó xin thầy cho cái bùa đó, thầy cho bùa lăng nghiêm rồi đó, rồi thầy đưa cho nó một cuốn băng là thiên đàng đã mất, một cuốn băng là ai khôn ai dạy, rồi một cuốn băng là đời bằng pháp. Vậy mà sao nó nghe xong nó về nó sám hối, nó khai thiện cho bà vợ. Giờ sáng sớm này nó lên đó và nó khai thiện cho vợ, nó nói về từ đây nó là dứt hẳn cái địa ngục thì nó không cho vợ nó ở địa ngục nữa. Nó có lắm cái gì, hồi sáng này nó lên sớm thì tỉnh giặc đó, sáng hai vợ chồng dạ đó, hai vợ chồng đợt trước là nó giống mà giờ nó nghe cuốn băng mà cái thằng chồng nó giác ngộ rõ ràng đó, và nó tình nguyện nó khai thành hết, anh bỏ hẳn một vợ nhỏ để trở về vợ lớn. Thì có phải là nó thoát khỏi cái địa ngục sôi gan cái vợ, nó không cứu thẳng luôn, thằng đó là siêu hết sân đó. Nó giấu xong, nó giấu 7 năm rồi mà vô tình cái đưa cái ba cuốn băng mà sao mà trên đường chạy về nó nghe, nó nghe rồi nó tâm sự với chồng nó đúng không, mà nhờ đang nghe băng nó tâm sự con vợ, nó nhờ con đang nghe băng thầy, chứ nếu mà anh tâm sự trong lúc không nghe băng thì con cũng đốt nhà con đập anh chết đó. Thành ra hồi sáng thì lên đó là vô cúng 100 cho Phật cho nó thôi, Phật không lấy thôi đi sang bao nhiêu nó dạ đi hết sáp cùng sạch cho nó thôi, vậy thôi cúng cho Phật 40 thôi con. Vô vô vô thì 40 phải không đó, Phật lấy 40 thôi bây giờ mà tôi đây cho con xeo. Nó nói rẻ lắm thầy ơi, trao quỷ này là mỗi năm cái đem về cho con vợ nhỏ nó 30 ngàn, bây giờ cho Phật có 100 đồng bạc 40 con rẻ quá đi. Tội nghiệp, có một từ thôi đó mà nó lên nó khai thật với vợ nó đó. Thì bữa nay từ ngày lên là coi như là siêu rồi, tức là nó là thằng chồng nó được con vợ độ siêu, mà nó cũng độ cho con vợ luôn khỏi cái bệnh. Thầy siêu độ dạ siêu hết, mà ngay đời này nó siêu. Bởi vì thầy nói là sáng con nó có chết thì nó kêu thầy cầu siêu, lại hai đứa con đã siêu rồi. Thiệt mà, đăng danh đăng tương mà tự nhiên là coi như là thành Phật khai báo với các bạn hết đó. Thành ra là cái chuyện lạ lùng không. Từ trước nó lên á là nó đuổi con vợ ra để nó coi con vợ nhỏ với nó làm sao đó, thì nó nói em dẫn hai đứa con ra ngoài để nó quậy phá mất linh cho con vợ, thầy phải nói láo đi ra con coi mỗi đứa con đi coi chung mất linh. Nhưng mà bữa nay vô đó, lúc mà vô tình thầy đưa ba cuốn băng, thật ra những cái quẻ gieo là phụ mà ba cuốn băng á, nó nghe thì tự nhiên hai vợ chồng nó nghe xong nó thấm, và sáng thì hướng lại Phật sớm lắm, nói dạ con thì con cúng Phật bao nhiêu, cúng thầy bao nhiêu cũng không có đủ tiền thôi khỏi cúng, tại vì thầy bây giờ có người cho cúng có chùa rồi, chứ hôm trước là chắc thầy có lấy, thầy lấy đốt bồ đủ thứ cho bữa nay không thấy nữa. Nó cũng có cái duyên, trước thầy mới chịu quá thôi. Yeah, một lần thôi mà khai hết, thành thật khai báo là con vợ nó là cũng may, vừa đi trên đường á hai tiếng mấy hồi nó nghe cái băng thầy đó, rồi từ ông khai trong lúc đó thầy đó tụi con mới thả, còn nếu mà khai nhà con đốt nhà rồi đó là lúc mà đền thầy rồi. Bữa nay hai vợ chồng vui vẻ hòa thuận vô đương tâm nên nó thôi thì xăm bao nhiêu con vậy, nếu mà giờ con trở lại con bỏ con vợ này là do ông Phật cứu hay là con cứu nó, dạ do con nghe băng thầy tử con bỏ con vợ nhỏ và con vợ dùng con hết khổ. Như vậy là con một năm con đỡ tốn được 30 ngàn, mà hồi xưa thay vì con cài một tuần lễ 7 ngày thì con cài 3 ngày thôi, phải không? Những lời chán thì nó coi về tốn. Đợt trước thì xuống lên như bây giờ thì lên 30 tiền xăng, bây giờ lên xuống 30 tiền xăng, tôi nói thôi mất 100 mà thôi, hỏi Phật coi xin keo lấy keo trải ra rồi mặt nó thôi lấy 40 thôi. Đợt nó quay lại nó nói vậy nay mốt con có cần quy y, con khỏi quy y bữa nay là Phật chứng rồi, mà con chết con cũng dừng kiếm thầy khỏi còn siêu. Bữa nay hai vợ chồng siêu hết rồi, thấy không? Mà nó vui vẻ, nó bây giờ con thoải mái sao đó, đó xin mấy cuốn băng nữa về đó, quý vị thấy chưa đó. Và chúng ta có đứa con của chúng ta đang làm ăn thất bại, muốn cầu siêu cho nó thì phải sao? Chửi cho nó một trận hay đồ báo đời đồ ngu dốt ra đường làm ăn không nhà dạy vợ, không, đó là cái chuyện mới cầu siêu đâu. Mà chúng ta phải dùng lời dịu dàng an ủi nó và giúp cho nó một số tiền làm vốn làm ăn tiếp thì nó sẽ siêu ngay lúc đó. Nếu chúng ta ai làm được việc cầu siêu cho cha mẹ đang còn sống, vợ chồng đang còn sống, anh em đang còn sống theo phương pháp tôi hướng dẫn thì bảo đảm lúc chết quý vị không cần phải nhờ thầy cầu siêu, vì quý vị đang siêu thoát rồi, không cần phải cầu siêu nữa nhé. Hôm nào mà quý vị vô chùa thấy tôi giỡn Phật tử đang phun mang trợ má, đang nổi sân, đang sôi gan sôi ruột thì quý vị phải cầu siêu cho thầy hôm nay ngay bằng cách nhắc khéo thầy câu thần chú như sau. Lý đạo nhớ nói câu này: bạch thầy, thầy đừng sôi gan nữa, vì thầy sôi gan hoài thì sẽ bị ung thư gan, mà chùa mình thì nghèo, cái thùng thuốc xương lại không có, cái chuông đã bị chú Tâm đánh bể mà không có tiền mua cái khác chạy qua đó. Thầy xôi kiểu này là Phật tử bỏ hết tiền đâu mà mua chuông mới, nhớ nhắc câu đó. Tâm mới bể cái chuông lớn rồi, chuông lớn nào đây, thầy chưa có dùng chuông mới. Thầy nên nhớ khi nào mà thầy xôi ngang lên á là quý vị phải cầu siêu cho thầy ngay, nhớ nhất là lý đạo tôi đi. Thầy à, bạch thầy, chùa mình đang nghèo, mất cả rớt ấp chùa nợ nần chồng chất, cái chuông bị Minh Chánh đánh bể mà chưa có tiền mua chuông mới, mà thầy xôi gan kiểu này thì ai mà cúng đi mua chuông mới đây, con thì mới biết quýnh bỏ à, mà con chưa biết quýnh chuông, còn Minh Chánh nó biết quýnh chuông thì để cái chuông vài bữa đâu vô quýnh bỏ, để bỏ đấy đâu mà mua nữa. Nhớ nha, thầy không lai mà nổi sân, quý vị cũng cầu siêu cho thầy dùng cái để cho thầy siêu ngay lúc này, cái đừng để thầy chết rồi quý vị cầu siêu không siêu đâu. Mộng nhớ đem ly nước nha, ăn thầy xong nhận cái đó hết rồi cho thầy tài ơn mình hậu lấy cái ngay ra ấm trước ẩm tại chùa mà có vụ lộn xộn thì ra cái tâm cái vụ chung nó hơi nó không có được an đó, nó không có cái mà con hết ra gì là bắt đầu hơi giận lên la lên đó. Cái nhỏ gái nói sao con thấy mẹ không dài mấy tháng hai mẹ nóng quá à, nó nóng gì đâu nó nói vậy mà nghe cho ơi mà không ra lại thành nóng con mà gì giờ này đưa cuốn băng này về nó còn siêu nó không ra vậy không tới chừng con về con lên xe con nhỏ út chở con về trên kem rồi con ngồi trên xe cái nhỏ út nó mới nói dị dạ, nó mới nói mẹ con nhận thấy nhận mẹ nóng thiệt mà mẹ à, cái tự nó nói câu đó thôi là con thấy con xấu hổ. Thành cái phương pháp này nó hay không quý vị? Cái phương pháp cầu siêu cho người sống là phương pháp cầu siêu người chết là ông thầy độc quyền cầu siêu, nhưng mà phương pháp cầu siêu người sống là đệ tử lý đạo lý tế cũng có quyền cầu siêu cho thầy tương lai hết. Như vậy là đệ tử cũng có thể cầu siêu ngược cho ông thầy, phải không quý vị? Đó, khi nào thầy sôi gan nổi nóng là mất Phật tử thì mình phải cầu siêu ông ngay, chồng làm chồng siêu thoát qua ở cái điểm đó. Như vậy phương pháp cầu siêu cho người sống rất là bình đẳng, rất là khoa học. Đệ tử có thể cầu siêu cho sư phụ thật là tuyệt vời, và ông thầy từ nay không còn là đại lý độc quyền để cầu siêu, phải không quý vị? Ông thầy mất dớt rồi. Bây giờ tôi sẽ giữ ở đây bí mật, không có tiền để mà, nhưng mà chùa bữa nay có pháp đạo nó giúp là thành ra tôi coi như bật bí hết thì đâu có sợ nữa. Và ở đây tôi xin tạm dành chút ít thời gian để trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử về lai lịch của việc đốt đồ mã. Quý vị biết đồ mã không? Tức là làm cái nhà lầu xe hơi người ở rồi làm đô la đồ đốt, đốt đồ vàng mã đó. Đốt vàng mã thì quý vị hiểu đốt tiền đô la, nhưng mà đốt đồ mã là đốt người vợ nhỏ, người hầu, đốt xe riêng, đốt mẹ xe đi có không? Đốt nhà lầu 5 phòng ngủ, 6 phòng ngủ. Đó là họ hỏi cái phong tục này là từ kinh nào và từ xuất phát của Phật giáo đâu, mà tôi thấy có nhiều chùa vẫn làm đó, có không? Nhiều chùa mang chính hiệu là để tứ Phật mà vẫn làm cái chuyện đốt vàng mã. Vậy là từ đâu mà ra? bữa nay trong cái đề tài này thầy giảng luôn. Như vậy là ai bày ra là của thầy chùa bày ra hay thầy pháp làm mà có, tức là của ông này ông hỏi là của thầy chùa hay là của thầy pháp là đặt ra. Tôi đố quý vị, đốt nhà mã, đốt vàng bạc là do thầy chùa phát minh hay thầy pháp phát minh? Ai nói đúng? Ai nói thầy pháp đưa tay rồi? Ai nói thầy pháp và ai nói thầy chùa thì biết có bao nhiêu? Ai đúng? Của thầy pháp là của Phật, của Phật là thầy chùa và của pháp thầy pháp là đến thầy cúng á. Ai cũng nói là thầy pháp thầy cúng phải không? Rồi giờ nghe đi chút xíu là thầy sẽ khai triển, có thể là quý vị đúng. À, chắc không? Chắc thầy chắc không? Ai cũng nói chắc không? Thua là phải đãi thầy một chầu muôn lai đó nha, muôn lai, muôn lai của bà gì? Bà bún bò dịu khổ đấu. Và phương pháp đốt vàng mã có giúp người ta siêu thoát được không? Giờ con ai nói đúng nha, coi như thầy cũng chưa nói. Và giờ quý vị nói là thầy pháp mà là của mấy thầy cúng phải không? Chứ không phải là của thầy chùa, không phải Phật mình đâu phải không? Rồi để coi đúng ai đúng sai. Bây giờ đó, có cái chuyện thế này, chuyện này nó lịch sử nghiên cứu từ bên Tàu. Chuyện xảy ra bên Tàu ngày xưa có hai vợ chồng nhà quê rất là nghèo, vào chùa quy y với một vị hòa thượng. Ông này cũng đã chứng quả rồi. Sau một thời gian theo hòa thượng học đạo, anh chồng giác ngộ nên ngày nào cũng vào chùa tụng kinh nghe pháp và làm công quả. Còn cô vợ từ lúc đầu cũng tinh tấn tu hành được một thời gian. Có một thương gia Phật tử, tức là vô chùa đó thì có một ông thương gia, ông thấy vợ chồng nghèo này mà cùng bản đạo mà, thì ông mới tu hành chung chùa. Ông mới thầm yêu cái cô vợ, cái ông thương gia đang để ý tư tình, ông có cái tà ý với cái cô vợ với cả anh vợ chồng nghèo đó. Thấy cô vợ đẹp thì âm thầm, và cái anh thương gia cũng là Phật tử đứng ngôi chùa chung đó, thì ông âm thầm giúp một số vốn cho vợ chồng này buôn bán làm ăn. Ông có cái tà ý để mới giúp vốn để làm ăn. Và không bao lâu hai vợ chồng trở nên giàu có. Và càng giàu thì cô vợ càng ham tiền. Cái gì có nóng không? Dịch thêm cho các bạn có nóng không? Và càng giàu thì cô vợ càng ham tiền, cho nên ít có thời gian đến chùa nghe hòa thượng thuyết pháp. Vì sợ mất mối làm ăn riêng, người chồng thì không ham tiền bạc, nên ông chồng tiếp tục đến chùa thường xuyên hơn. Vì anh thường vắng nhà cho nên cô vợ và vị thương gia bỏ vốn giúp đỡ cho cô vợ làm ăn. Thừa dịp cái ông này thấy là cái anh này, anh chồng cứ đi chùa tu hành thì thường vắng nhà, và cái ông thương gia đầu tiên là cũng bạn đạo trong chùa, ổng mới thừa dịp đó ông lui tới và ổng tư tình với cái bà vợ. Hai người thông gian với nhau. Một hôm sau khi dự khóa tu tại chùa theo chương trình đã định là 2 tuần lễ, nhưng vì hòa thượng sức khỏe không tốt cho nên ngày rút ngắn lại chỉ có 10 ngày. Và sau khi mãn khóa tu, anh chồng trở về nhà vào lúc 8-9 giờ tối. Bước vào sân nhà đến cửa cái, anh thấy đôi giày của đàn ông lạ để ngay trước cửa, nên anh sanh nghi và lén vào cửa sau để tìm hiểu sự thật. Và anh ta nghe tiếng của vợ và ông bạn thương gia tâm sự vọng ra từ cái buồng ngủ của anh. Và ông thương gia cho biết số vàng bạc ông kiếm được cả đời sẽ chia cho vợ anh 50%, còn 50% thì cho cô vợ lớn. Và anh thấy cảnh hai người chôn vàng giống bạc, tức là ông này ông giữ cái pháp Phật thất mà ngày xưa đó Phật thất là phải 7 ngày, mà họ giữ 2 tuần Phật thất là 14 ngày, chứ phải như Phật thất thất là 7. Phật đó là tu Phật ở với Phật 7 ngày, mà 2 tuần Phật thất là 14 ngày. Nhưng mà bữa nay ông còn tưởng bệnh, ông mới có 10 ngày, ông cho cái anh này mãn phá về sớm, mà bà vợ thì yên chí là còn 4 ngày nữa chồng mới về. Do đó dẫn ông thương gia về, ông thương gia mới đem những cái tài sản mà lâu nay giúp đỡ đó, rồi tôi chia cho bà là về nhỏ cho 50% và 50% cho bà lớn. Thì hai người đang lui cui đào giấu số vàng ở trong nhà giấu cho anh này, anh biết anh nhìn anh coi anh thấy hết. Và anh thấy cảnh hai người chôn giấu vàng bạc ở đâu không thiếu một chi tiết. Tuy nhiên vì vừa giữ khóa tu, anh vừa giác ngộ cuộc đời vô thường, cho nên anh không buồn và lẳng lặng trở lại chùa xin hòa thượng cho xuất gia làm tăng tu học. Thấy cảnh đó và anh không giận, không la vợ một tiếng, và âm thầm trở lại. Hòa thượng nói ủa con mới vừa bản phá cho lên lại, bây giờ con xin hòa thượng cho con xuất gia mà cũng không nói cái chuyện xấu của vợ nữa, chỉ xin cho được đầu coi như xuất gia tu Phật. Hòa thượng thì bạn thực tập hồi xưa đó, muốn vào tu phải làm cư sĩ ở trong chùa, kiểu như là mặc áo tràng, ăn chay, giữ ngũ giới 3 năm mới được làm xuất gia đó quý vị. Tập sự 3 năm rồi mới cho xuống tác thập sư. Trên anh vào chùa tu luôn làm cho cô vợ chắc nết vui mừng không tả. Cô vợ giả bộ lên chùa than khóc cùng chồng, nhưng anh nói tài sản sự nghiệp sẽ giao tròn cho cô xử lý. Và ở chùa được 2 năm, một đêm nọ anh xin cho gặp hòa thượng và báo tin không bao lâu nữa con sẽ được bản thân về Tây Phương. Anh vào chùa chưa xuất gia, chỉ tu tập từ 2 năm thì anh biết anh được chức sách giảng sanh. Và phần con nhờ ơn hòa thượng dạy dỗ mà ngày nay con được thoát khổ, siêu thoát về Tây Phương. Nhưng sau khi con chết, con chỉ cầu mong sư phụ làm sao giúp cho vợ con siêu thoát như con. Tức anh này có cái tâm tự bi, biết chắc chắn bà vợ này phạm giới tà dâm sẽ đi vào địa ngục. Thành ra ảnh sắp còn 2 ngày để giảng sanh mà vẫn nói là xin thầy cứu cho con rồi thầy cứu cho vợ con nữa. Vì con thấy sau khi chết nếu không có hòa thượng giúp thì con ta sẽ vào địa ngục. Nói xong kẻ ta mỉm cười và viên tịch. Hòa thượng liền báo tin cho con vợ hai chồng đã chết. Tôi cũng giả vờ lên chùa khóc lóc. Và sau khi dự lễ tang của chồng xong, cô liền xin phép hòa thượng cho cô mời ngài về làm lễ cầu siêu tại nhà cô cho chồng. Tức là cô không muốn lên chùa làm lễ cầu siêu, coi như là anh này về nó xuất gia thành tập 2 năm rồi nhưng mà chưa có thọ giới. Sau khi giữ cái lễ tang của chồng xong thì thay vì giữ lễ cầu siêu tại chùa thì cô xin được mời hòa thượng về nhà làm cái lễ cầu siêu để mà cho trọn tình trọn nghĩa với chồng. Thì do hòa thượng dẫn lời tới ngày thất đầu tiên, tức là sau khi 7 ngày là thất đầu tiên đó quý vị, hòa thượng khăn gối đến nhà cô vợ và cô vợ mới quỳ xuống khóc lóc bạch với hòa thượng như sau: bạch sư phụ, con được giàu sang phú quý như ngày hôm nay là cũng nhờ công sức của chồng con, nhưng vì anh vào chùa tu hành cho nên lúc sống không hưởng được cảnh giàu sang phú quý. Bây giờ con muốn chia sẻ tài sản nhà cửa này cho chồng thì đã muộn rồi. Hòa thượng suy nghĩ một hồi rồi đã lệnh cho cô đi chặt mấy cây tre. Thường thường họ làm mấy cái nhà mã họ chặt tre thì tre với cái tập dông rồi đó, giấy màu và một số bột hồ, khuấy cho hòa thượng một cái bột hồ, cho hòa thượng cái kéo rồi mấy cái giấy màu đỏ xanh tắt để hòa thượng làm cái vật liệu để mà thủ công. Cô ra cô chặt cho tôi một số cây tre, một kiếm cho tôi một số giấy màu và một số thấy trong một cái hồ nồi bột để một bình tinh để làm hồ. Dạ, yeah, đó. Để hòa thượng tự tay làm một ngôi biệt thự giống y những biệt thự mà cô vợ đang ở, gửi xuống cho chồng ở âm phủ. Cô vợ nhìn hòa thượng làm xong cái căn nhà mã thiệt là giống y với căn nhà của mình, không đúng cũng làm khéo lắm. Ông làm nữa là nhà sao là ý như vậy đó. Cô liền khen hòa thượng thiệt là có qua tay, làm nhà mã giống như thiệt không khác. Con thuộc hòa thượng sát đất. Hòa thượng liền ngừng tay và chậm rãi nói: cái này đâu có gì đáng phục đâu. Sau khi làm xong, ta còn làm giống ngay phía dưới cái bàn thờ ông địa là kho tàng của cô chôn giống thì mới là đáng phục chứ. Tức là tôi còn đang làm cái kho tàng đang đánh dấu đây nè, mà ông cô mới nhìn thấy cái nhà tôi làm dấu, cô khen phục chưa phục đâu. Một chút nữa tôi sẽ đánh ở trong cái phòng ngủ mà ngay ở dưới cái bàn thờ ông địa là có cái kho tàng chôn dấu của cái gia tài của cô. Cô vợ nghe hòa thượng nói đến đây thì giật mình hết hồn, sợ mà tự nhiên sao mà ổng lại biết mình có cái kho tàng này. Chắc ngài có thành thông nên biết hết chỗ mình giấu gà. Và quỳ xuống xin hòa thượng thương tình đừng nói cho mọi người biết chuyện bí mật này. Thấy không? Giả sử mà thầy mà lại vẽ cái hình cho nhà con mà thầy biết con có giấu một kho vàng với lợn khỉ như Phật như phẩm sao giúp mình liền, thấy không? Tôi thầy đừng nói cho ai biết, phải ngàn chốt nó vô đập con á. Hòa thượng tay vẫn làm nhà mã và tiếp tục nói: chuyện kho tàng chôn giấu đâu có gì là bí mật, mà cái chuyện số vàng đó là 5% gia tài của thương gia họ Lâm tặng cô mới là quả bí mật. Lúc này cô vợ liền đổ mồ hôi tay và lại hòa thượng như thế sao, và nói xin hòa thượng giấu giùm con cái chuyện xấu này để hàng xóm mẹ cha biết được thì con xấu hổ lắm. Hòa thượng vẫn nhỏ nhẹ: tiếp chuyện này cũng chưa có gì là xấu hổ bằng cái chuyện thương gia họ Lâm đến nhà cô mỗi đêm, phải không? Cô vợ lúc này quá hoảng sợ nên giả thưa sư phụ thánh tăng ngài thần thông quảng đại, xin ngài từ bi đừng có nói chuyện xấu này cho ai biết. Con xin hứa là hòa thượng bắt con làm việc gì con cũng nghe hòa thượng. Hòa thượng hỏi lại: có thật hay không? Muốn ta giữ 3 cái chuyện mà thành thông quảng đại này thì ta bắt ngươi làm cái gì nhà ngươi cũng làm, phải không? Cô vợ thưa: ngài thành thông quảng đại như vậy con đâu có dám qua mặt ngài. Và hòa thượng bắt: kể từ ngày hôm nay trước mặt thờ chồng của ngươi, ngươi phải lại 10 lại sám hối tội ngoại tình. và hứa từ đây về sau sẽ không phạm giới tà dâm nói láo nữa, phải tu hành cho tam nghiệp thanh tịnh để cầu nguyện cho vong linh của chồng được siêu thoát. Và quả thật vì sợ thần thông quảng đại của hòa thượng, cho nên cô vợ đoạn tuyệt diện tà dâm với tinh gia họ Lâm, và xin hòa thượng đúng 100 ngày làm lễ xả tang cho chồng thì cô xin được xuất gia làm ni cô tu học với hòa thượng. Cô hồi tâm tại vì cô sợ ông thầy quá đi, thấy không, sợ ông thầy thành thông quá mà xin xuất gia luôn. Đến ngày xả tang, hòa thượng làm lễ xuống tóc cho cô vợ, và cô vợ mới hỏi hòa thượng cái nhà mã này chừng nào mới đốt cho chồng. Hòa thượng nói đúng chỗ 1 năm, 100 ngày là chưa được năm này, đúng chỗ 1 năm sẽ đốt cho chồng con. Nhưng chỉ có 3 ngày sau khi cô xuất gia xuống đất làm ni cô thì hòa thượng cầm cái nhà mã ra đốt. Cô vợ hoảng hồn vì xuống hỏi tại sao hòa thượng nói chờ gấp năm mới đốt mà cầu siêu cho chồng con, sao mới đây mà sư phụ đã đốt liền, vậy sợ chồng con không được siêu thì tội cho anh ta. Hòa thượng mỉm cười, thật ra chồng con đã siêu từ lúc nó còn sống, vì tất cả những chuyện tội lỗi của con nó đều biết, nên lúc gần chết nó nói tâm sự với thầy, nhờ thầy từ bi tìm phương tiện cứu con khỏi cái địa ngục gian dối, cho nên hôm nay ta thấy con bắt đầu siêu rồi, con đã quy y Phật làm ni nên cái nhà này không cần nữa. Ha? Còn chồng con thì nó siêu từ lâu lắm rồi, hiểu ý thầy nói cái gì không, nó siêu từ lâu lắm rồi, cho nên nhà mã là do thầy chùa phát minh, ông này làm tổ của cái nhà mã, mà sau này thầy pháp bắt chước mà làm đó. Cho nên người đời mới có câu thầy chùa ăn mà bắt thầy pháp chịu là đây. Vậy là phải chịu thua thầy một cái cầu, nghĩa là bún bò của bà chịu khổ. Bún bà của bà hai chịu khổ, chịu không chịu khổ. Rồi để kết thúc bài pháp hôm nay là thầy chùa ăn mà bắt thầy pháp chịu. Rồi giờ mời quý Phật tử nhớ bữa nay nha, thầy có làm bậy thì cầu siêu cho thầy ngay mà bất định. Bữa nay ai trong này ai làm bậy là cầu siêu cho họ ngay, hiểu không? Bữa nay chùa mình là cầu siêu cho người sống. Kể từ ngày hôm nay, từ sau Diệu Thịnh đi đăng báo, ai muốn cầu siêu người sống gặp cho lý đạo di dân. Sao Phật tử bên Như Giặc Si bữa nay học được bài pháp cầu siêu người sống thấy được chưa? Được không? Được quá hả? Nhớ mà cho thầy chùa ăn thầy pháp chịu đó nha. Rồi cô Diệu Niệm ở Cali sao bữa nay cô thấy cô có thể là cầu siêu cho mẹ cô đang còn sống được chưa? Alo. À, chờ chút thầy coi để cô biết cô có nghe không. Alo, cô còn nghe không? Dạ em còn nghe thầy. Rồi cô thấy bữa nay cầu siêu cho người sống, cô nghe cô có thấy được có lý nghĩa không? Dạ có lý nghĩa gì thầy. Vậy hả? Vậy là đâu có chồng bà cụ 100 tuổi, bây giờ mình mỗi ngày cô đều cầu siêu cho bà cụ, làm cụ vui vẻ là coi như bà cụ siêu rồi đó. Dạ dạ. Rồi thôi mời cô với cùng tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng và coi như kết thúc bài pháp cầu siêu cho người sống do thầy trò của chùa Tầm Nguyên thực hiện. Kể từ ngày hôm nay là chúng tôi không cầu siêu cho người chết nữa, mà làm một cái mẫu cầu siêu cho người sống. Nhớ nha, lý đạo với sửa cái mẫu đó lại nha. Nguyện đem công đức này thương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoạn tam phật đạo. Mấy Phật tử của thầy theo thầy 2-3 năm nay mới học được cái chiêu mà bí truyền là cầu siêu người sống, mà tụi con mới bữa nay vô được ăn bún bò với dụ khổ, rồi được ăn thủ thứ mà được học một bài pháp cầu siêu người sống, thấy hay không? Vậy hả? Vậy là tình sao á là thầy sẽ giảng một bài pháp cầu siêu cho ai nữa đây? Tuần sau có trở lại nghe không? Không trở lại nữa rồi. Nhớ nha, đăng là cái mẫu là không còn cầu siêu người chết mà cầu siêu cho người sống để phát huy. Rồi mời quý Phật tử so chân so tay. Mẫu tí thế này. Dạ thưa, phải cầu siêu cho người chết thầy. Rồi thôi, tạm biệt quý vị nha.